Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 582, đến chế. Ta cái kia không đáng tin cậy, anh họ cho rằng, cái kia lớn lồng sắt, kỳ thật chính là một cái cự hình Faraday lồng, cũng là dùng để khoảng cách gần quan trắc điện từ mạch xung hiệu ứng đồ vật. Nói đến rất có đạo lý. Thẩm Dụ cất điện thoại di động, người cái này anh họ mặc dù khắp nơi gây chuyện thị phi, nhưng bây giờ nhìn lại cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Còn không phải chuyện xấu, đơn giản không tốt thấu được không? Ta hận hận nói, nàng cười cười nói, được rồi, còn có hơn 20 phút đâu. Ta đi trước híp mắt một hồi, thay hoa man ngủ bù, tốt tốt tốt. Dù sao các ngươi tỉ muội tình thâm, đều có thể thay phiên nghỉ ngơi. Liền ta cái này tiểu tử ngốc làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm đi. Thẩm Dụ hướng ta mỉm cười. Nàng nằm ở trên giường, nghiêng người sang đi. Ta cầm qua chăn mền cho nàng che lên. Bản thân cũng nằm ở bên cạnh, nghĩ ngủ một hồi, cũng không biết đạo qua bao lâu. Ta cảm thấy có người tại mặt ta bên cạnh thô trọng địa thở phì phò. Không cần phải nói cũng biết là Hoa Man tỉnh. Ta mở mắt, quả nhiên thấy được mặt của nàng. Không biết như thế, nàng hô hấp dồn dập, thần sắc hiển nhiên quá không bình thường. Ta đưa tay sờ lên điện thoại di động xem xét. Hiện tại đã 0:30. Cũng không biết Đạo Thi Liên xin lấy được phê không có. Nếu như lấy được phê, còn muốn cho Hoa Man đi cấp Cố Bảo Điền quan đăng đâu. Ngươi đã tỉnh, ta hỏi nàng. Nàng gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy đều là hốt hoảng thần sắc. Thế nào, trên đời này còn có ngươi sợ hãi sự tình? Ta cười bóp nàng một lần mặt, ai biết mặt của nàng, xoát, liền thay đổi. Âm trầm, dùng một câu thơ để hình dung. Đó chính là, mưa gió sắp đến phong mãn lâu. Ta cảm giác có cái gì không đúng, tranh thủ thời gian ngồi xuống. Có phải hay không gặp được chuyện phiền toái rồi? Nàng nhìn qua ta, bỗng nhiên mỗi chữ mỗi câu địa hỏi. Nguyên lai người cứ như vậy đối nàng. Ta ngây ngẩn cả người. Chuyện gì xảy ra? Nói, hai người đến cùng trình độ gì rồi? Nàng nổi giận đùng đùng nhất quyền nện ở ngực ta. Hơi kém đem ta đánh trúng nghẹn quá khí đi. Bất quá lần này ta bị đánh minh bạch. Ta cuống quýt cầm điện thoại di động lên, lại xác nhận một ít thời gian. Ngươi là Thẩm Dụ? Đúng, còn không có qua 12 giờ. Qua, kia Hoa Man đâu? Không biết, nàng giống như còn chưa có đi ra. Thẩm Dụ thì thào nói, nhưng nàng bỗng nhiên lại hồi tưởng lại gì đó. Một bà nắm chặt đầu ta đặt câu hỏi, ngươi nguyên lai đối nàng như thế ngả ngớn. Hai người khẳng định sau lưng ta không có làm công việc tốt. Ai nha, đau đau đau, ta biển thủ làm chuyện tốt, ngươi còn có thể không nhìn ra được sao? Ta nhè răng trợn mắt địa tranh luận đạo. Thẩm Dụ lúc này mới buông tay, nàng đem giữa kẽ tay hao xuống tới tóc thổi, sau đó nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, hỏi, có phải hay không từ trường vấn đề? Hoặc là nơi này quá phong bế, Hoa Man căn bản không có cách nào cùng ta trao đổi. Ta vừa muốn nói cái gì, chỉ nghe bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Ta giật mình một lần, tranh thủ thời gian đứng dậy đi qua kéo cửa ra. Chỉ gặp Thi Liên chính hít lưu lấy cái mũi đứng tại cửa ra vào. Nha, hai vị lão sư, phía trên phê chuẩn. Ngài hai vị có thể đơn độc kiểm tra Cố Bảo Điền. Bất quá có ba điều kiện. Một là không thể ảnh hưởng trị liệu. Hai là thăm viếng đoạn thời gian từ phía trên ngẫu nhiên chỉ định. Thông chi trước đó hoàn toàn bảo mật. Ba là thăm viếng khi dài không thể vượt qua nửa giờ. Đầu thứ hai có ý tứ gì? Thẩm Dụ đứng lên hỏi. Nói trắng ra là, chính là vì phòng ngừa có người mượn cơ hội gây sự tình, cho nên quan sát thời gian từ phía trên ngẫu nhiên chỉ định. Tỷ như ta hiện tại thông chi ngài, khả năng một giây sau liền để ngài đi quan sát, cũng có thể là nửa giờ đằng sau, thậm chí có thể là 1 giờ 47 phút chuông đằng sau. Bởi vì muốn rút khỏi thiếp thân bảo an, phía trên cũng sợ không thỏa đáng, chỉ có thể dựa vào ngẫu nhiên chỉ định mới có thể cam đoan an toàn. Cũng chính là chúng ta nhất định phải ở chỗ này chờ lệnh, tùy thời nghe ngươi thông chi rồi. Chính là như vậy, theo quân huấn làm khẩn cấp tập hợp không kém nhiều. Ai cũng không biết lúc nào chạm canh gác Nam Vang. Biết, Thẩm Dụ bành một tiếng đóng cửa lại, hơi kém đem Thi Liên cái mũi đập bẹp. Nàng sâu hô hấp một hơi, sau đó nhìn ta hỏi, làm sao bây giờ? Gì đó làm sao bây giờ? Hoang man a, nếu như nàng không ra, đến lúc đó phía trên đột nhiên thông chi để chúng ta đi Cố Bảo Điền nơi đó kiểm tra. Ta nhìn chằm chằm một người nửa chết nửa sống lại có thể làm cái gì? Đi cho hắn cầu nguyện sao? Nàng một câu để ta khẩn trương lên. Đúng vậy a, làm sao bây giờ? Thẩm Dụ ngồi ở trên giường, nàng cúi đầu trầm tư một hồi, sau đó nhìn qua ta. Lần trước nàng lúc đi ra, biểu hiện có cái gì dị thường sao? Không có a, chính là cảm xúc có chút sa sút. Từ lúc nào bắt đầu sa sút? Ta suy nghĩ một hồi, nói, cấp cái kia phu hy hữu tới cõng nồi hiệp khách quan đăng đằng sau. Nàng liền bắt đầu sầu não uất ức. Có phải hay không quan đăng thời điểm? Chuyện gì xảy ra? Tuyệt đối không có. Đó là bởi vì quan đăng đối tượng có vấn đề. Nàng lại hỏi tiếp. Ta nghĩ nghĩ, nói, những ngày này nàng đều liều mạng sử dụng lục năng. Có phải hay không bởi vì tiêu hao quá lớn, cho nên nàng cần ngủ nhiều một hồi đâu? Thẩm Dụ gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Tạm thời dạng này tin tưởng đi. Ta đi trước ngủ một hồi, cho nàng bổ sung một số thể lực nếu như nàng chốc lát nữa ra. Người nhất định phải giúp ta chăm chăm nàng, đem nàng nhất cử nhất động đều ghi lại nói cho ta. Nhớ kỹ, ta trịnh trọng địa hồi đáp, bởi vì liền ngay cả chính ta cũng có thể cảm giác được. Hoa Man khoan thai tới chậm, tựa hồ không phải một kiện rất đơn giản sự tình. Thẩm Dụ nằm ở trên giường, vừa nheo mắt lại, liền nghe phía ngoài truyền đến liên tiếp tiếng đập cửa. Trong lòng ta giật mình, nói Tào Tháo, Tào Tháo đến, khẳng định là Thi Liên đến rồi. Ta mở cửa, quả nhiên trông thấy hắn liền đứng ở nơi đó. Hắn nói với ta, các lão sư, phía trên thông chi tới, để hiện tại liền đi qua. Nàng vừa đi ngủ đợi lát nữa không được sao? Cái này khẳng định không được. Thi Liên khó được không có hít liêu cái mũi. Hắn một quyển nghiêm túc hồi đáp. Thẩm Dụ không biết lúc nào đã đứng ở cửa ra vào. Đi thôi, nàng lạnh nhạt nói. Thi Liên dẫn chúng ta đi trừ độc thất toàn thân trừ độc. Thay đổi chuyên môn quần áo. Sau đó mang bọn ta đi vào Cố Bảo Điền trước phòng bệnh. Hắn gõ cửa một cái. Lần này màn hình không có sáng lên. Ngược lại cửa mở ra. Bọn hắn đến, hắn đối bên trong bảo an đội trưởng nói. Bảo an đội trưởng gật gật đầu. Hắn mang lấy các đội viên lần lượt rút lui ra. Ta đếm, khoảng chừng 20 người. Thẩm lão sư, Ngôn lão sư, phòng bệnh liền giao cho ngài hai vị. Hiện tại là 1 giờ sáng 06 phút, một chút 36 phút thời điểm. Bảo an đem một lần nữa tiếp thu nơi này. Biết. Thẩm Dụ lôi kéo ta rảo bước tiến lên cửa phòng, sau đó đem cửa trực tiếp cài đóng. Làm sao bây giờ? Ta nhìn qua pha lê trong phòng hôn mê bất tỉnh Cố Bảo Điền. Tâm điện giám sát máy móc đang không ngừng vang lên. Tựa hồ hắn nhịp tim đập cũng không phải là ổn định như vậy. Xe đến trước núi ắt có đường. Hiện tại nhất định phải dựa vào ta bản thân. Thẩm Dụ nhắm mắt lại, từng ngụm hô hấp lấy, để cho mình cảm xúc bình phục lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?